Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1498. Khi ô tô của Tư Cẩm Vân rời đi, Nguyễn Chi Hạ mới tiến vào bên trong biệt thự. Trong biệt thự Thiếu Tiêu Thâm và Tư Cẩm Vân, còn lại một vài vệ sĩ cùng người giúp việc trông coi. Không gian rất vắng vẻ. Hạ tiểu thư, người hầu còn có chút không quen. Lên tiếng chào, Nguyễn Chi Hạ khẽ gật đầu. Đi lên lầu tìm Tư Nguyễn. Tình hình sức khỏe của Tư Nguyễn dần dần chuyển biến tốt hơn. Khi Nguyễn Chi Hạ mở cửa bước vào, Tư Nguyễn có nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu trông thấy Nguyễn Chi Hạ thì ánh mắt sáng lên. Chỉ là không nói lời nào. Nguyễn Chi Hạ nói chuyện cùng Tư Nguyễn trong phòng một lúc, sau đó dỗ con bé xuống dưới lầu xem tivi. Cũng may phim hoạt hình có sức hút rất mạnh mẽ. Mỗi đứa trẻ đều khó mà kháng cự. Nguyễn Chi Hạ đưa Tư Nguyễn xuống dưới đại sảnh. Cầm cái điều khiển từ xa truyền kênh thấy những tin tức mới nhất đang được cập nhật. Đêm qua, có phóng viên chụp được ảnh Tổng Giám đốc đương nhiệm Tư Thị Tư Mộ Hàn dẫn một người phụ nữ về nhà. Theo phán đoán, người phụ nữ này trước đây từng có hôn ước với Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ mấp máy môi, thở hắt ra. Tư Mộ Hàn và vị hôn thê cũ ở cùng nhau. Không nghĩ tới chỉ truyền kênh một cái mà lại biết được tin tức giải trí của Tư Mộ Hàn. Cứ theo đà này, Tư Thị không cần tốn quá nhiều tiền quảng cáo nữa, vì căn bản không cần mời đại minh tinh nổi tiếng gì. Chính anh ta cũng đã mang đến một làn sóng lớn rồi. Nguyễn Chi Hạ cắn răng, tiếp tục thở dài. Liên tục đổi thêm mấy kênh truyền hình vẫn lại là tin tức của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ chán nản. Đến tivi cũng muốn chống đối cô. Cô quay đầu, cười tủm tỉm đối Tư Nguyễn nói. Hạ hạ, chúng ta không xem tivi nữa nhé. Chẳng có tin gì hay hết. Tư Nguyễn chỉ tivi. Mở to hai mắt, đọc nhấn rõ ràng từng chữ. Nhìn Tư Ớt Xanh. Tư Nguyễn cũng nhận ra trong tin tức có Tư Mộ Hàn. Hắn trông không đẹp mắt. Nguyễn Chi Hạ vẫn muốn chuyển kênh. Nhưng Tư Nguyễn nhíu đôi lông mày hình chữ bát. Đẹp mắt lắm, Nguyễn Chi Hạ. Cô đành phải chuyển lại kênh cũ. Tư Nguyễn chăm chú nhìn lên màn hình tivi đang chiếu tin tức của Tư Mộ Hàn một cách say sưa. Sau đó đột nhiên tung ra hai chữ. Giống con, khụ khụ. Nguyễn Chi Hạ đúng lúc đang cầm cốc nước uống. Nghe thấy Tư Nguyễn nói hai từ này suýt chút nữa bị sặc. Tư Nguyễn quay đầu, nghi ngờ nhìn Nguyễn Chi Hạ. Mẹ bị cảm mạo. Đúng, mẹ bị cảm. Khụ khụ. Nguyễn Chi Hạ giả vờ ho khan vài tiếng. Cô vừa mới nghe thấy được cái gì? Tư Nguyễn nói Tư Mộ Hàn đẹp mắt. Là bởi vì giống cô bé hay sao? Tư Nguyễn nghiêm túc nói. Uống thuốc, mẹ lát nữa liền đi uống thuốc. Nguyễn Chi Hạ có chút giờ khóc giờ cười. Cô phát hiện ra là hôm nay Tư Nguyễn nói tương đối nhiều. Nhưng lại giống Tư Mộ Hàn vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Tin tức về Tư Mộ Hàn không dài. Một lát là hết. Lần này Nguyễn Chi Hạ chuyển sang một kênh hoạt hình thiếu nhi. Tư Nguyễn cũng không lên tiếng phản đối. Chẳng qua cũng không xem được lâu lắm. Cô nghe thấy Tư Nguyễn nhàn nhạt nói một câu. Nhàm chán, không dễ nhìn. Cách chương.